ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Hạ Lẫm mặt vô biểu tình mà lại cho nàng đóng lại tủ âm tường môn. Tatami chỗ tốt chính là, mặc dù hai người khoảng cách rất gần, cũng sẽ không có ngủ trên cùng cái giường cảm giác rửa mặt qua đi. Vương Vân Chi ở chính mình chỗ nằm nằm xuống, vừa chuyển đầu liền thấy được bên cạnh Hạ Lẫm mơ siêu, yên tâm ngủ đi, Hạ Lẫm đại khái là ban ngày. Đêm nên giải kiều đều giải xong rồi, lúc này không lại nháo, ngược lại thập phần đáng tin cậy mà nói, có nguy hiểm nói, ta sẽ đệ nhất giây đánh thức ngươi, chương 61 Vương Vân Chi lần thứ hai mở to mắt khi. Bắt đầu hoài nghi nổi lên Hạ Lẫm câu nói kia rốt cuộc có tính không số, có nguy hiểm nói. Ta sẽ đệ nhất giây đánh thức ngươi, hắn là nói như vậy. Chính mình tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà trước mắt cảnh tượng là chuyện như thế nào? Đèn màu ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Toàn bộ trong phòng tràn ngập kỳ dị sắc thái. Phòng môn bị mở ra, từ bên ngoài vói vào tới một bàn tay. Bái khung cửa, cái tay kia nhan sắc là màu đen, còn trường thật dài móng tay thượng, có màu đỏ tươi không rõ chất lỏng nhỏ giọt, thoạt nhìn như là máu tươi. Vương Vân Chi nhìn phía chính mình bên cạnh vị trí, muốn nhắc nhở Hạ Lẫm có nguy hiểm, lại phát hiện chính mình căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hơn nữa, bên người vị trí là trống rỗng, Hạ Lẫm không thấy, bên ngoài cái kia đồ vật. Đại khái là ý thức được không có nguy hiểm, càng thêm lớn mật mà hướng trong phòng thăm tiến đầu tới. Đầu tiên nhìn đến chính là một đầu thật dài tóc đen. Sơ bẩn ướt rầm rề tóc đen, mặt bị che khuất thấy không rõ. Tuy rằng không có lộ ra đôi mắt tới, Vương Vân Chi lại có thể cảm giác được nó nhìn chính mình liếc mắt một cái, ngay sau đó. Nó tay chân cùng sử dụng. Quỳ dạp trên mặt đất một chút hướng về chính mình bò lại đây, bình thường dưới tình huống. Vương Vân Chi đã sớm hẳn là đứng dậy rời đi hoặc là chuẩn bị cùng này đó kỳ quái đồ vật tác chiến. Chính là hiện tại, hắn phát hiện chính mình bị một loại kỳ quái lực lượng giam cầm ở. Vô pháp phát ra âm thanh, vô pháp đứng lên, thậm chí liên thủ chỉ đều không thể động một chút nương cơ hội này. Cái kia đồ vật đã bò lại đây, giống xa giống nhau leo lên hắn cái ở trên người hơi mỏng một tầng chăn. Cái kia đồ vật thực gầy, nhưng trọng lượng cũng không nhẹ, tay giống móng vuốt giống nhau áp thượng hắn ngực, ép tới không thở nổi, cái kia đồ vật vén lên chính mình đầu tóc. Lộ ra mặt Vương Vân Chi thấy được một trương quen thuộc lại xa lạ mặt. Nó lớn lên rất giống chính mình tân đội hữu bên trong cái kia nhất rộng rãi hào phóng nữ hài tử. Tên là Dương Tư Diễm cái kia, nhưng lại đã xảy ra nào đó đáng sợ biến hóa. Nguyên bản mỹ mạo đẫy đà khuôn mặt hiện tại trở nên giống cương thi giống nhau lõm. Nhan sắc xanh trắng, làn da cũng có chút nhăn rúm gió. Một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa. Trong mắt giống pha lê cầu giống nhau quay tròn loạn truyền. Trong miệng còn phát ra kỳ quái tê tê hút khí thanh âm mơ siêu, Dương Tư Diễm cứ như vậy bò ở trên. Người hắn, từ trên xuống dưới mà nhìn hắn, thật dài đầu tóc rũ xuống tới, dừng ở Vương Vân Chi trên vai, thực ngứa, còn có một loại quái dị ghê tởm cả mơ siêu, hi hi. Thật tốt, nó đột nhiên nói chuyện, dùng một loại loài bò sát giống nhau tê tê nói nhỏ thanh âm. Ngay sau đó, nó lại bắt đầu đếm lên, một người, hai người, ba người, tổng cộng ba người, thật tốt, cái này hành động, làm Vương Vân Chi nhanh chóng liên tưởng nổi lên phía trước Thôi Hiên, lúc ấy ở cửa hàng gặp được. Thôi Hiên, mặc kệ là quỷ quái cũng hảo, là chân chính Thôi Hiên cố ý ở trò đùa dai cũng hảo. Hắn đích đích xác xác đếm nhân số, cùng hiện tại Dương Tư Diễm rất giống, khác nhau ở chỗ. Thôi Hiên chỉ đếm hai người, liền số không nổi nữa, hiện tại, Dương Tư Diệm ý tứ, chẳng lẽ là, phòng này ở ba người, chính là, Hạ Lẫm không biết vì cái gì nguyên nhân, tạm thời không ở chàng, Lâm Tuyết Nhi ở tủ âm tường cũng không có động tĩnh, rất có thể cũng không ở, rõ ràng là chỉ còn chính mình một người. Dương Tư Diễm, là như thế nào số ra ba người? Không đợi suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Dương Tư Diễm đã làm ra bước tiếp theo hành động, nàng tựa hồ rất muốn nhanh lên lấy đi Vương Vân. Chi tánh mạng, nàng dùng chính mình gầy trơ cả xương tay, hung hăng đè ở Vương Vân chi ngực thượng, dùng sức đè ép đi xuống, khó có thể chịu đựng cảm giác áp bách cùng hít thở không thông cảm đánh úp. Lại, xương ngực tựa hồ phát ra khó có thể thừa nhận trọng áp thanh âm. Ngay sau đó chính là đau đớn, yếu ớt phổi cùng trái tim cơ hồ muốn giống khí cầu giống nhau bị áp đến bạo liệt. Vương Vân Chi nghe được chính mình tiếng hít thở đình chỉ. Mặc dù tới rồi này một bước, hắn cũng vẫn cứ không động đậy, liền một chút dãy dụa động tác đều làm không được, muốn như vậy đã chết sao? Vương Vân Chi từ đầu đến cuối không có nhắm mắt lại. Hắn nhìn cái kia lớn lên giống Dương Tư Diễm quái vật. Lại rời đi ánh mắt, nhìn phía toàn bộ phòng, có chỗ nào không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Trong phòng hết thảy đều quá mơ hồ, không nên như vậy, phòng góc tường, nơi đó hẳn là bày một cái nho nhỏ bàn trà, mặt trên thả cái gì đâu. Vương Vân Chi vọng qua đi, chỉ nhìn đến một mảnh mơ hồ, mặt trên đồ vật đều giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm, nhưng mà, theo hồi ức dần dần thức tỉnh, hắn nhớ ra rồi, trên bàn trà phóng một phen ấm trà cùng mấy cái chén trà. Hắn trơ mắt mà nhìn, ấm trà cùng chén trà trống rỗng xuất hiện ở trên bàn trà, đau đớn cùng khó có thể chịu đựng cảm giác. Áp bách vẫn cứ tồn tại, nhưng Vương Vân Chi lập tức yên tâm mơ siêu ấm trà cùng chén trà trống rỗng xuất hiện đã chứng minh. Rồi hết thảy, trước mắt hết thảy đều không phải thế giới hiện thực, là mộng chính mình không thể động, cũng chỉ bất quá là quỷ áp giường mà thôi, người ý thức được sao? Dương Tư Diễm nhếch môi, phát ra tê tê thanh âm, liền tính ngươi phát hiện đây là ở trong mộng, cũng vô dụng, mặc dù ở trong mộng, ngươi cũng sẽ hít thở không thông mà chết, nếu ta có thể tỉnh lại đâu. Ngươi ở bị ác mộng khó khăn thời điểm, nếu ý thức cũng đủ thanh tỉnh, ý chí cũng đủ kiên định, là có khả năng đánh nát kia một tầng mộng thể xác, đem chính mình giải phóng ra tới, bất quá. Rất khó, Vương Vân Chi cơ hồ hao hết chính mình toàn bộ ý chí lực. Mới miễn cưỡng làm ngón tay giật mình, lần này chính là hết thảy đột phá, sống lại cảm giác từ ngón tay tiêm kéo dài đến khắp người. Ngay sau đó, hắn cảm giác được có người đem chính mình từ trên mặt đất ôm lên, lần này. Khiến cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh, trước mắt Dương Tư Diễm cùng toàn bộ phòng đều phá vỡ thành mảnh nhỏ. Sau đó chậm rãi biến mất ở trong không khí. Lão sư, Hạ Lẫm sờ sờ hắn cái trán. Làm sao vậy? Vương Vân Chi mở to mắt, phát hiện chính mình thật sự bị Hạ Lẫm ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời không biết nên may mắn vẫn là xấu hổ. Hắn nỗ lực hoạt động một chút cứng đờ ngón tay, thử rất nhiều lần, mới nói ra lời nói tới ta vừa mới. Mở miệng lúc sau, mới phát hiện chính mình thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được, hiện tại đại khái đã là rạng sáng. Trong phòng cũng không có như vậy hắc, ngoài cửa sổ đèn màu vẫn như cũ lập lòe. Hạ Lẫm nửa quỳ trên mặt đất ôm chính mình, trong ánh mắt tất cả đều là quan tâm mơ siêu, người vẫn luôn ở chỗ này sao? Vương Vân Chi ho khan vài tiếng, mới có thể bình thường nói chuyện, đương nhiên, Hạ Lẫm cảm thấy vấn đề này thực buồn cười. Ta làm sao dám nơi nơi chạy loạn đâu. Ta vừa mới làm một giấc mộng, Vương Vân Chi nói. Là một cái cùng loại với quỷ áp giường mộng, mà cái kia quỷ, lớn lên cùng Dương Tư Diễm rất giống, trách không được, Hạ Lẫm không có cười nhạo hắn làm người. Nghe kinh sợ, ngược lại đương nhiên gật gật đầu, người phát hiện ta không thích hợp. Vương Vân Chi ngược lại cảm thấy khó có thể tin. Hắn biết rõ chính mình ở bị quỷ áp giường toàn bộ trạng thái đều không có động. Cũng không có phát ra bất luận cái gì cầu cứu thanh âm. Nhiều nhất chính là ở cuối cùng thời khắc giật giật ngón tay. Hạ Lẫm như thế nào sẽ chú ý tới khác thường đâu. Liền ở vừa mới, ta nghe được ngươi hô hấp có điểm không bình thường, Hạ Lẫm nói. Ta không yên tâm, liền đem ta ôm lên. Vương Vân Chi hoài nghi chính mình lấy thành nữ chủ kịch bản, ta nhưng không có cố ý chiếm lão sư. Tiện nghi, ngươi xem, hiện tại ta đã ôm đủ rồi, Hạ Lẫm dường như không có việc gì mà đem Vương Vân Chi một lần nữa thả. Lại trên mặt đất mềm mại trong chăn, nếu ngươi hiện tại không nghĩ tiếp tục ngủ nói, liền cho ta nói một chút cái này ác mộng chi tiết đi, Vương Vân Chi đương nhiên không nghĩ tiếp tục. Ngủ, ai đều nắm chắc không chuẩn cái này Dương Tư Diễm có thể hay không lại trở về. Tiếp tục ngủ cũng không an toàn, không bằng bảo trì thanh tỉnh. Nghe xong hắn giảng thuật lúc sau, Hạ Lẫm đầu tiên lại bắt đầu kêu nổi lên ủy khuất, vì cái gì không tin ta. Hạ Lẫm buồn bực nói, đương ngươi nhìn đến ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm. Nên biết đây là một cái ác mộng, ta không thể như vậy võ đoán ngầm quyết đoán. Ngươi là một cái độc lập người, là có khả năng gặp được đặc thù tình huống mà rời đi, Vương Vân Chi nói, hắn cũng không phải không. Tin Hạ Lẫm, chỉ là cảm thấy nhưng phàm là người, liền có không xác định tính, chính là, trước nay đến tử vong khối Rubik đến bây giờ, ta một lần đều không có rời đi quá ngươi, Hạ Lẫm nói. Ngoặc kép, Vương Vân Chi hồi ức nửa ngày, không thể không thừa nhận. Xác thật là như thế này, lần sau nhất định phải tin tưởng ta, Hạ Lẫm oán niệm cơ hồ phải phá tan. Nóc nhà tân, sao sao đại gia chương 62 chờ đến sắc trời thoáng có điểm lượng thời điểm. Vương Vân Chi liền mang theo Hạ Lẫm cùng Lâm Tuyết Nhi cùng nhau đi tới cửa hàng. Chiếu tối hôm qua trạng huống tới xem, không có vũ khí là không được, rõ ràng từ bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái bán bờ cắt giải trí đồ. Dùng cửa hàng mà thôi, hiện tại ở bọn họ trong mắt, rõ ràng chính là một cái súng ống đạn dược kho, chỉ là không biết này đó, súng ống đạn dược nên như thế nào sử dụng, Vương Vân Chi dùng tay đụng. Vào một chút ngày hôm qua cái kia tưởng mua không mua thành phao cứu sinh. Trước mắt lập tức nhảy ra một cái đơn giản giới thiệu khung. Thương phẩm tên, phao cứu sinh giá cả, 100 nguyên nhân dân tệ trạng thái. Đãi kích hoạt vũ khí công hiệu cập sử dụng thuyết minh, không biết chú, đương người chơi hoàn thành phó bản trong nước tránh né cầu, lúc sau. Lại chạm đến bổn thương phẩm, có thể kích hoạt, cũng nhưng xem xét vũ khí công hiệu cập sử dụng thuyết minh. Vũ khí còn cần kích hoạt, có điểm phiền toái, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, khối Rubik lại ở cố ý làm khó dễ chúng ta. Nhưng này cũng thuyết minh con đường này là nhất định phải đi, Vương Vân Chi nói. Chỉ là, không biết cái này trong nước tránh né cầu phó bản rốt cuộc là cái gì, nghe tới như là một cái. Thực hảo ngoạn cho chơi đâu. Lâm Tuyết Nhi suy đoán, buổi sáng tốt lành. Sau lưng đột nhiên truyền đến chào hỏi thanh âm, là Dương Tư Diễm mang theo nàng bốn cái đồng đội cùng nhau tới, Vương Vân Chi xoay người. Nhìn Dương Tư Diễm liếc mắt một cái, vẫn như cũ là ngày hôm qua kia phó rộng rãi hào phóng bộ dáng. Trắng nõn làn da, sạch sẽ chỉnh tề tóc dài, một đôi thanh triệt xinh đẹp mắt to, vô luận thấy thế nào, đều là một cái khỏe mạnh hoạt bát mỹ lệ thiếu nữ. Cùng tối hôm qua cái kia áp giường quỷ hoàn toàn bất đồng, làm gì như vậy nhìn ta a? Vương Vân Chi lão sư, Dương Tư Diễm chớp chớp mắt. Khai khởi vui đùa tới, là bởi vì đột nhiên quên ta là ai sao? Ai nha, có thể là bởi vì mới vừa nhận thức không lâu còn không thân đi. Đứng ở nàng phía sau Thôi Hiên khô cằn mà cười một tiếng. Hắn sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt phía dưới nhiều một vòng ô thanh, mặt khác mấy cái đồng đội sắc mặt cũng không tốt lắm. Kỳ thật nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện liền Dương Tư Diễm cũng nhiều một tia mỏi mệt thần sắc. Giấu ở tươi cười phía dưới, Hạ Lẫm như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Lập tức bỡn cợt hỏi, như thế nào sắc mặt đều kém như vậy? Các ngươi tối hôm qua là đâm quỷ sao? Ngoặc kép, hết chương.